xem em thu phục anh như thế nào. Chương 101-2, Phượng Lạc 2, Góc Chuyện audio.com. Chờ Trần Ngư trở lại khách sạn, mới từ trong thang máy bước ra, thì ông lão ở phòng sát vách suốt ngày đêm trong phòng luyện game liền mở cửa phòng, vẻ mặt ghét bỏ nhìn chằm chằm vào đồ vật Trần Ngư đang kéo trong tay trước khi mang về. Con không biết dọn dẹp cho sạch sẽ à, thúi muốn chết. Chỉ tại mũi của ông quá tinh, còn ở đó mà trách con. Trước khi Trần Ngư xuống núi, cô đã làm sạch tịnh hóa bộ áo giáp rồi, trên đó mặc dù còn một số ít sát khí còn lưu lại nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến người bình thường, chỉ do tu vi của ông Ngô quá cao, cảm giác mạnh hơn nhiều so với người bình thường. Ông Ngô liếc nhìn áo giáp, biết sát khí trên bộ áo giáp rất nặng, ước chừng phải làm sạch 2 lần mới hoàn toàn loại bỏ được sát khí trên đó, cũng không nói gì thêm. Ông nhìn lướt qua trường thương trên vai Trần Ngư hỏi, linh khí tìm được rồi hả? Dạ, tìm được rồi. Trần Ngư gật đầu, con đúng là vận cứt chó mà. Ông lăn lộn ở núi Kỳ Liên bao nhiêu năm đều không tìm được, vậy mà con nhóc nhà ông vừa mới đi đã tìm thấy. May mà con đang vui, không thèm so đo với ông. Trần Ngư nghe ông Ngô nói cô có vận cứt chó cũng không giận, móc hộp gỗ lấy trong hang đá đưa cho ông Ngô, cái này con tìm được cùng với linh khí. Ông Ngô cầm hộp nhìn thoáng qua rồi nói, đây là phong ấn riêng biệt của môn phái Lạc Sơn chúng ta. Ông Ngô mở hộp gỗ, lấy mảnh lụa bên trong, mở ra, đọc hết nội dung trong đó. Trong nháy mắt, sắc mặt ông Ngô trở nên khó coi. Ông lão, ông làm sao vậy? Cảm giác sắc mặt ông Ngô biến đổi, Trần Ngư quan tâm hỏi. Ta chưa ăn sáng, hạ huyết áp. Ông Ngô gấp gọn mảnh lụa lại, liếc mắt nhìn Trần Ngư, ra lệnh con cất gọn đồ xong thì ra ngoài mua đồ ăn sáng cho ông ăn bánh bao ở phố thứ 6, sữa đậu nành ở phố thứ 8 nha. Nói xong, ông Ngô vào phòng, đóng cửa. Nếu ở đây không phải là khách sạn, đập bể đồ phải bồi thường tiền thì Trần Ngư đã nhào đến đạp bể cửa phòng luôn rồi. Đậu Phộng, cô ở bên ngoài cực khổ chiến đấu với cương thi cả đêm, khi trở về không được một câu hỏi thăm thì cũng thôi đi, vậy mà lão già suốt ngày trong phòng chơi game kia còn muốn cô đi mua đồ ăn sáng cho ông nữa hả? Bằng bằng, Đế Đô, biệt thự nhà họ Lâu. Cùng với sự trở về của kiếm linh cơ, ký ức về kiếp trước của Lâu Minh càng ngày càng rõ ràng, anh mơ hồ cảm giác được sát khí của anh có nguồn gốc chắc chắn là ở kiếp có kiếm linh cơ kia. Điền Phi chuẩn bị xong bữa sáng, đứng trước phòng ngủ của Lâu Minh, đợi vài giây, sau đó lại xoay người xuống lầu, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách gửi tin nhắn lên nhóm chat. Điền Phi, Tam Thiếu còn đang ngủ. Hà Thất, thời gian gần đây, giấc ngủ của Tam Thiếu hình như hơi dài. Trình Bằng, gần đây Tam Thiếu ngủ không được ngon. Trợ lý A, đúng đó, ca trực hôm trước tôi thấy đêm đó Tam Thiếu thức dậy 3 lần, hình như còn gặp ác mộng gì đó. Trợ lý B, có hôm buổi trưa, lần đầu tiên tôi thấy Tam Thiếu ngủ trưa, nhưng mà lúc tỉnh dậy thì sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầy đầu, hình như là bị ác mộng đánh thức. Điền Phi, Tam Thiếu làm sao vậy ta? Hà Thất, có thể là có liên quan đến linh khí. Trình Bằng, đúng đó, hình như là sau khi mấy món linh khí đến thì Tam Thiếu trở thành như vậy. Trợ lý A, vậy chúng ta phải làm sao? Hà Thất, Mao Đại Sư không nói linh khí có vấn đề gì, chúng ta yên lặng quan sát thêm xem sao. Khi nhóm trợ lý đang thảo luận thì giấc mơ của Lâu Minh có thêm điểm mới, anh mơ đến kiếp trước anh đưa công chúa. Góc Chuyện audio.com, Linh Cơ về gặp sư phụ của huynh sẽ thích muội chứ? Linh Cơ có chút bận tâm hỏi, sư phụ huynh là người tốt lại rất thương huynh, chỉ cần huynh thích thì chắc chắn ông ấy cũng sẽ thích. Phượng Lạc cười trấn an, không phải thiên sư đều là đạo sĩ sao? Mấy người như huynh cũng cưới vợ sinh con được à? Linh Cơ tò mò, muội đã nghĩ huynh là đạo sĩ còn theo huynh làm gì? Phượng Lạc buồn cười nói, thì muội vốn định sẽ làm cho huynh hoàn tục chứ sao? Linh Cơ không chút ngượng ngùng mà nói, muội thật là Phượng Lạc chẳng biết nói gì nữa. Hì hì, Linh Cơ cười danh mãnh, vẻ mặt đáng yêu làm Phượng Lạc không thể tức giận nổi. Hình ảnh lại chuyển, một ông lão tóc trắng, áo trắng uy nghiêm đứng trước mặt Phượng Lạc. Ta không đồng ý, ông lão nói, sư phụ tại sao chứ ạ? Phượng Lạc không hiểu hỏi, ta là vì tốt cho con mà thôi. Lời nói ông lão sâu xa, nếu người muốn tốt cho con thì xin người hãy thành toàn cho chúng con. Phượng Lạc quỳ xuống trước mặt sư phụ cầu xin, nếu ta nói là vì muốn tốt cho cô bé đó thì sao? Ông lão lại hỏi, Phượng Lạc cứng người, vẻ mặt khó hiểu nhìn sư phụ nhà mình. Phái Lạc Sơn chúng ta có 2 tuyệt học lớn, thuật đuổi ma con đã học rất xuất sắc rồi nhưng lại không tinh thông thuật bói toán. Ông lão lo lắng nhưng vi sư đã gieo một quẻ cho con. Nghĩ đến năng lực bói toán của sư phụ, sắc mặt Phượng Lạc trở nên trắng bệch. Mà trong lúc ngủ mơ, sắc mặt Lâu Minh cũng vô cùng khó coi. Tác giả có lời muốn nói. Chàng thanh niên Ngô sau khi chữa khỏi vết thương, phát hiện sự thật tàn khốc là mình không đánh nổi sư phụ, thế là quyết định rời nhà trốn đi. Chàng thanh niên Ngô, sư phụ, ngày nào sư phụ sắp chết nhớ báo cho con một tiếng, con sẽ nhanh chóng trở về đốt pháo cho ngài. Sư phụ, thằng danh con nhà ngươi, ta nuôi con lớn đến chừng này mà chỉ đốt pháo cho ta thôi sao, không thèm đốt pháo hoa cho ta sao? Vì vậy rất lâu sau đó, chàng thanh niên Ngô vì để sư phụ có thể nhìn thấy pháo hoa, đã đốt ở cửa âm suốt một canh giờ. Cách chương.